Chương 317, đi địa ngục hỏi người khác đi. Senju mò nẹ tính cách người bình thường là không đoán ra. Ngay cả quen thuộc nhất hắn xú nạ có lúc cũng không nhìn thấu chính mình biểu ca. Tao y hắn ở không muốn nhúc nhích thời điểm lười cùng heo thật là không khác nhau gì cả, nhưng một khi hứng thú lên tới làm gì bất luận kẻ nào cũng không đỡ nổi. Hắn sẽ tuân theo chính mình ý chí xuất tính mà làm. Đại khái đây mới thực sự là Senju mò nẹ loại khác nhân tra bản chất. Tính tình quỷ dị lại hào tình vạn trượng. Cái này hình chữ bắt cho khít khao nhất. Mà Senju mò nẹt loại người này một khi đối người nào đó lên sát tâm, đó là tuyệt đối không thể có thể bỏ qua. Quản ngươi cái gì tỷ hệ nờ nhờ ý hệ mờ vận mệnh chi tử, hồ cả thế giới nửa phần trước nhân vật chủ yếu. Phàm là đối với hắn tạo thành uy hiếp, cứ việc kia uy hiếp nhỏ nhặt không đáng kể, hắn cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Nagato nguyên nhân cái chết chỉ có một. Cũng không phải là con chó kia dám lý luận làm cho tất cả mọi người cảm thụ thống khổ, chỉ là hắn đối Senju mò nẹt nữ nhi có ý tưởng, liền điều này đã đủ. Bắt nạ gạ tổ cổ dần dần dùng sức, Senju mò nẹt thần sắc lạnh lùng phảng phất hóa thân không tình cảm chút nào dã thu nhìn thẳng đối phương 770. Cái thế giới này, coi như là lục đạo cấp bậc của trí hạ mạ đa dạ, cũng không khả năng gánh nổi hắn toàn lực đảm bảo phát. Tầm thường trạng thái chính là bắt môn độn giáp 7 môn tốc độ cùng lực lượng, chớ nói chi là lại mở ra 7 môn. Hệ thống là hắn mãnh liệt nhất tệ hại khí, như thế lực lượng và tốc độ sợ rằng đã không chịu cái thế giới này ràng buộc. Vì cái gì khô gầy như que tuổi nạ gạ tổ sắc mặt lại thêm một vòng trắng xanh, nguyên bản cũng bởi vì cưỡng ép phát siêu thần La Thiên Trinh cùng địa bạo thiên tinh tiêu hao sinh mệnh lực đã khiến hắn ở vào trạng thái trọng thương. Ngoại đạo ma tượng không có bị hắn thông linh đi ra không có biện pháp cho hắn cung cấp trả cờ giả khôi phục chính mình. Hiện tại tại sau khi bị tóm loại kia trận trận đánh tới nghẹt thở làm cho tàn phá không chịu nổi thân hình tuyết thượng ra xương. Hấp hối, nạ gạ tổ dùng dấu ở cổ họng một điểm cuối cùng không khí phí sức phun ra ba chữ. Hắn không minh bạch, thần, vì sao sẽ thất bại? Không có trải qua truy độn hắn không hiểu thành thế nào con đường chính xác lại để cho hắn hướng đi diệt vong. Cặp đi địa ngục hỏi người khác đi, ta cự tuyệt trả lời người chết vấn đề. Cốt két mất đi kiên nhẫn sẻn rủ mò nẹt cánh tay gân xanh bộc lộ, nhắc tới đây là hắn lần thứ nhất dùng như thế cách thức mang đi một cái người. Tại trong tuyệt vọng khiến người cảm thụ nghẹt thở thống khổ, loại kia ý thức từ từ tiêu tan trong nháy mắt linh hồn dần dần rời thân thể hư ảo cảm giác đánh tới, nạ gà tổ cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Cho đến tử vong, hắn cũng không minh bạch vì sao người nam nhân này sẽ cường đại như thế. Thậm chí lực lượng so thần mạnh hơn đi ra đi. Ném xuống nạ gạ tổ thi thể, Senju mò nẹt nhìn về phía bên cạnh, một cái ngàn hạt giấy từ từ tán lạc mảnh giấy, từ từ, cố nàng thân hình chậm rãi xuất hiện. Nhìn tận mắt từ nhỏ đến lớn đồng bạn bị chính mình nam nhân yêu mến bóc chết, sẽ là dạng gì cảm thụ đây Senju mò nẹt không có đi đã thử, nhưng lúc này cổ nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có quá mạnh mẽ tinh thần chấn động. Nếu như ngày nào có người muốn đối phó ngươi, ta sẽ dùng so với cái này càng tàn nhẫn cách thức giết chết đối phương. Nếu như ngày nào có người muốn đối phó ngươi, ta sẽ dùng so với cái này càng tàn nhẫn cách thức giết chết đối phương. Lộ ra vẻ mỉm cười, mò nẹt liền nhìn như vậy cô nạn. Nữ nhân có lúc cần chỉ là một ánh mắt, một cái câu trả lời chỉ như vậy mà thôi. Trên thực tế tại ngàn hạt giấy lúc xuất hiện mò nẹt liền biết cô nạn cảm giác được quen thuộc trả cờ dạ tới, có thế hắn không có thu tay lại. Ngược lại ngay trước nàng mặt giết chết nạ gạ tổ. Hắn đối với chính mình, đối cổ nạn, đều có 10 phần lòng tin. Ta đều biết. Gật đầu một cái, cô nạn ném vào mò nẹt trong ngực hạnh phúc nói. Trở về đi, viên các nàng đã thuận lợi đến tháp cao, các nàng rất lo lắng ngươi. Ôm nam nhân thân hình, cô nạn biết, từ vừa mới bắt đầu, thân thể nàng cùng tâm, đều là thuộc về cái này người, hiện tại không sẽ cải biến, tương lai lại càng không sẽ. Được. Gật đầu một cái, mò nẹt ôm cổ nạn từng bước một hướng cổ nổ hạ thôn đi tới tuyệt, xem ra sẻn rủ mò nẹt đối nạ gạ tổ dìn nghệ gẳng cũng không có hứng thú a sau một hồi lâu, bởi vì lúc trước sẻn rủ mò nẹt đệ lại nạ gạ tổ tạo thành lực trùng kích bị đập đến xa xa ổ bị tổ cuối cùng từ trong đá vụn chui ra ngoài, vừa mới sẻn rủ mò nẹt nói chuyện với cổ nạn, hắn thở mạnh cũng không dám, rất sợ người kia chú ý tới mình. Có thể coi là từ đầu tới cuối Senju mò nẹt không có cùng hắn nói một câu, Obito cũng minh bạch, hắn là biết rõ mình tồn tại. Chỉ là loại kia thượng vị giả đối rác rưởi không tiếc, để cho đối phương thậm chí không có ra tay với chính mình dục vọng, đây là sỉ nhục sao? Có lẽ lúc trước Obito sẽ cho là như thế, nhưng bây giờ hắn càng nhiều là vui mừng. Còn như vui mừng cái gì? Đại khái là bởi vì mình quá mức nhỏ yếu, thậm chí đến loại kia bị quên đi mức độ Obito không biết, đem hy vọng ký thác vào vô hạn nguyệt độc hắn cũng không có nghĩ sâu hơn tầng thứ ý nghĩa. Còn bên cạnh mới vừa trở về Zetsden cũng là sợ mất mật nhìn Nagato thi thể. Nagato khẳng định sẽ bại, nhưng Zetsden không nghĩ tới vậy mà nhanh chóng như vậy, thậm chí nếu như không phải phụ thân đại nhân nghĩ phải bảo vệ cổ nổ hạ nói trong nháy mắt liền có thể miểu sát cái này tự xưng thần gia hỏa. Coi như là giả, mà dù sao có gì nghệ gặng à, chết như vậy dứt khoát thật ra khiến người thổn thức. Yên lặng đi tới gỡ xuống Nagato con mắt, Zetsden thở dài một tiếng. Rất sớm lúc trước hắn liền cảnh cáo qua Nagato, không nên tới cổ nổ hạ khiêu khích phụ thân đại nhân, nhưng hắn chưa bao giờ nghe, hiện tại tại hậu quả rất thảm trọng. Trong kế hoạch mấu chốt một khâu hoàn toàn bị hủy. Chúng ta, làm sao bây giờ? Obito liếc một cái Zetsden trong tay gìn nghệ gẳng có chút gì động hỏi. Nagato chết, ánh mắt kia có phải hay không hẳn thuộc về ta canh thứ nhất?